Chương 1517, giao phó. Hắn nắm tấm lệnh bài này rồi, như là có chút không thôi ý, nhưng mà vuốt ve hai cái sau đó, cái này không bỏ ý nhất thời thối lui, một cổ vẻ kiên định nổi lên gương mặt, đây chính là tấm lệnh bài kia rồi, chờ đến giảo sát hỏa yêu đế sau đó, ngươi có thể với lâm sư đệ muốn lên một chút hỏa yêu đế yêu đan, khả năng hiệu quả so ra kém tiên thiên chi vật tốt như vậy, nhưng là đủ bổ toàn này mặc lệnh bài rồi, phe kia sư huynh ngươi, Tề Duyệt do dự nói, ha ha, ta kết cục đã định trước. Đã không còn gì để nói rồi, Phương Đoan bật cười lớn, ta vốn là xuất thân phàm trần, có thể có hôm nay, hoàn toàn là sư phụ tài bồi kết quả, nếu không đã sớm hóa thành một bồi hoàng thổ rồi, bây giờ chẳng qua chỉ là đem tánh mạng trả lại cho Vấn Kiếm Tông mà thôi, Tề sư đệ không cần lưu tâm. Tề Duyệt thấy Phương Đoan quả nhiên là một bộ tự nhiên vẻ mặt, nhất thời trong lòng thở dài, tuy là tâm không hề nhẫn, nhưng là một tu sĩ, cũng biết, bây giờ không cần khuyên nữa, yêu cầu nhân được nhân, đây là Phương Đoan cho tự lựa chọn kết cục. Người bên cạnh nói nhiều hơn nữa, sợ là cũng không cách nào thay đổi hắn chủ ý. Một màn này, thậm chí cho Tề Duyệt mấy phần đối mặt Càn Nguyên chân nhân cảm giác, ung dung thêm lạnh nhạt, phản phất không có chuyện gì có thể xúc động hắn mang lòng. Nếu là Phương Đoan có thể tránh được kiếp này, tiếp tục tu hành, cũng nhất định có thể nghênh đón trọng sinh, Vấn Kiếm Tông đem sẽ nghênh đón lại một vị Côn Ngô chân nhân hoặc là Càn Nguyên chân nhân. Đáng tiếc là, bởi vì trước mặt mấy lần chiến đấu, nhưng là Phương Đoan mất đi khả năng này, nghĩ tới đây, Tề Duyệt cũng sẽ không từ chối. Đó là chuẩn bị nhận lấy lệnh bài, nhưng mà, ngay tại sắp nhận lấy lúc, bên cạnh lại đưa ra một cái tay, đem lệnh bài kia, cho một đêm cầm tới, Đường Thiên Đô, Tề Duyệt nhất thời sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, không biết lúc nào, Đường Thiên Đô cuối cùng đi tới bên cạnh, trong tay cầm kia một quả lệnh bài, ở tinh tế vu chính, tê vuốt, giống vậy, Lâm Phi cuối cùng cũng bất tri bất giác đi tới bên cạnh, này thời thần sắc lúc này như có điều suy nghĩ, như là đã nghe rất lâu, Lâm Sư Huynh, ngươi, các ngươi đây là, đúng rồi. Đường sư huynh, lệnh bài kia, Tề Duyệt có chút ngây ngẩn, không nghĩ tới nghe vừa vào thần, bên cạnh cuối cùng đều tụ tập đủ, bất quá phản ứng kịp sau đó, đó là liền vội vàng muốn nhận lấy cái viên này lệnh bài, nhưng mà, Đường Thiên Đô lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhưng là không có đưa lệnh bài giao về đi ý tứ, ngược lại là nhìn về phía Lâm Phi, ngươi thấy thế nào, lúc này Lâm Phi ở bên một bên nhìn mấy lần, vừa gật đầu nói, có thể thử một lần, Tề Duyệt nhìn chung quanh, nhất thời càng nghe đối thoại này càng có cái gì không đúng, quá quen thuộc. Ở dọc theo con đường này, xuất hiện bảo vật gì lúc, Đường Thiên Đô hai người này, không chính là như vậy à, căn bản không chiếu cố đến chính mình với Phương Sư Huynh, chính bọn hắn đơn giản thương lượng một chút, liền đem bảo vật cho chia cắt không chút tạp chất, bây giờ loại này điệu bộ, chính là theo trước mặt những thứ kia bộ sách võ thuật giống nhau như đúc, nhưng là lần này nhưng là không giống nhau, trước mặt những thứ đó đoạt cũng liền đoạt, cuối cùng coi như là vật vô chủ, nhưng này mai lệnh bài, nhưng là Phương Sư Huynh tự mình lấy ra, lại bị Càn Nguyên chân nhân tự mình ban thưởng. Khó mà nói nghe điểm, đây cơ hồ coi như là Phương Sư Huynh di vật, hai người này, lại lần này cũng không buông tha, liền bực này ngưng tụ Phương Sư Huynh tâm huyết cái gì cũng muốn cướp đi. Nếu như trước mặt kia mấy lần bị không nhìn trải qua, Tề Duyệt vì Vấn Kiếm Tông cân nhắc, cũng còn có thể nhường nhịn, nhưng là lần này, Tề Duyệt nhưng là cũng không còn cách nào nhịn, vô luận như thế nào, đều phải phản kháng, nhưng mà, còn không đợi Tề Duyệt mở miệng, bên cạnh nhưng là một cái thanh âm truyền tới, hai vị sư đệ, các ngươi quá vận, lần này nói chuyện chính là Phương Đoan, dọc theo đường đi, đều là thái độ ôn hòa, một mực thối lui để cho Phương Đoan, lần này, nhưng là hiếm thấy phản bác một lần, hắn bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía Đường Thiên Đô với Lâm Phi, thần sắc nghiêm túc nói, trừ lần đó ra tất cả bảo vật, cũng có thể nhường cho các ngươi, nhưng là lệnh bài kia cùng truyền thừa, ta đều là chuẩn bị giao cho Tề Duyệt sư đệ, đây đối với Vấn Kiếm Tông mà nói, là thích hợp nhất an bài, nếu là hai vị sư đệ lúc này tốt nhất không nên bởi vì tư tâm, đối lệnh bài kia có ý gì. Đường Thiên Đô nhưng là thần sắc lãnh đạm nói, sư huynh cũng biết, đây là Vấn Kiếm Tông thuộc quyền vật, bây giờ trưởng môn với một đám trưởng lão mất tích, vậy dĩ nhiên hẳn giao cho bối phận cao nhất Thiên Quyền Phong trưởng lão, cùng La Ngọc Chân sư huynh cùng nhau thương nghị, Đường Thiên Đô ngươi còn biết xấu hổ hay không, còn không đợi Đường Thiên Đô nói xong, Tề Duyệt nhưng là nhất thời liền nổ, tức thanh âm đều có điểm run rẩy, đóng cho ngươi sư phụ còn không chính là giao cho ngươi, ngươi rõ ràng chính là muốn tham đồ Phương sư huynh lệnh bài, cho tới nay, Đường Thiên Đô đối với thái độ của Tề Duyệt, đều là không nhìn thẳng một dạng dù sao ở Vấn Kiếm Tông Trung, song phương thân phận chênh lệch quả thực quá lớn, Đường Thiên Đô cũng hoàn toàn không để ý đến cần phải, nhưng là lần này, Đường Thiên Đô lại là lần đầu tiên mắt nhìn thẳng hướng Tề Duyệt, híp con mắt nói, ngươi nói đây là người nào lệnh bài, đây rõ ràng là Phương Đoan sư huynh khổ tâm lưu, không biết tại sao, thấy Đường Thiên Đô nhìn mình chầm chầm, Tề Duyệt nhưng là nhất thời thái độ hơi chậm lại, rõ ràng chiếm lý lại trở nên có chút chột dạ. Mà ở vẻ này dâng cao lửa giận chống đỡ bên dưới, vẫn là tiếp tục cùng Đường Thiên Đô mắt đối mắt, dựa vào lý lẽ biện luận, Nếu không phải Phương sư huynh năm đó mạo hiểm phong hiểm đem cho ra, sau đó vừa khổ tâm nghiên cứu ra bổ toàn phương pháp, càng rỡ. Lần này, tuy nhiên cũng không đợi Tề Duyệt nói xong, Đường Thiên Đô bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đây là ta Vấn Kiếm tông vật, lúc nào có thể thuộc về đệ tử, Phương sư huynh cũng chỉ là phụng mệnh tạm thời bảo quản mà thôi, không thể tư truyền cho được, đơn giản như vậy đạo lý, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Tề Duyệt gương mặt đỏ bừng lên, ha ha, được rồi, Tề sư đệ bình tĩnh chớ nóng, ở nơi này hết sức căng thẳng thời điểm, một mực ở cạnh không nói một lời Lâm Phi, lúc này lại là bỗng nhiên tiến lên, Thục Lạc cười giảng hòa nói, mọi người cũng là vì Vấn Kiếm tông được, cần gì phải làm lớn như vậy, sau này đang từ từ thương nghị không phải tốt, nhưng mà Tề Duyệt nơi nào sẽ nghe nhiều như vậy, lúc này nhìn về phía Lâm Phi mặt mày vui vẻ, liền nhớ tới dọc theo con đường này ủy khuất, đại đa số thời điểm, đều là con đường cũ này, Đường Thiên Đô vai phản diện, Lâm Phi đi lên nửa vai phản diện, hai người một sướng một họa, liền đem toàn bộ thu hoạch cho toàn bộ cướp đi, lần một lần hai tạm được, nhưng là số lần càng nhiều, kẻ ngu mới không nhìn ra, chỉ là cưỡng bức đối phương uy thế, Tề Duyệt cũng không dám nói nhiều mà thôi. Xong lần này, Tề Duyệt nhưng là bất kể nhiều như vậy, hai người các ngươi đều là cá mè một lứa, tới nơi này chỉ lo chính mình tư lợi, rõ ràng không phải là vì Vấn Kiếm Tông lo nghĩ, Lâm Phi nhưng cũng không có tức giận ý tứ, chỉ là cười một tiếng, cũng không nói gì, như không có chuyện gì xảy ra lui ở một bên.